sát thủ của mùi hương. Chương 104, thoát thân, gocchuyenaudio.com. Về đến phòng mình, Vô Dao lặng lẽ đặt túi sách lên giường, cô ngồi xuống chiếc nệm êm, trầm mặc rũ mắt nghĩ. Tại sao mình lại tức giận? Chuyện của ba người họ, hoàn toàn không liên quan đến mình, nếu như... Đóng ngoặc đơn, bất chợt cô nhớ đến khi nãy Tống Lục Tài đã kéo tay Trúc Nhi như muốn giành lại với Chính Lâm ngay trước mặt cô, lúc này cô nhắm mắt cười nhạt lẩm bẩm. Mình sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa, chắc chắn thế. Đêm hôm đó, Tức Thần theo dõi một đường dây bắt cóc phụ nữ, anh nấp sau một góc tường, quan sát phía trước mình là ba tên hung tàn với hai cô gái xinh đẹp bị trói hai tay phía sau, miệng bị dán băng kín, không thể kêu la dù cho là nói chuyện. Chúng đẩy mạnh hai cô ta lên cửa sau của một chiếc xe tải đậu gần đó, rồi khép hai cánh cửa lại, gài chốt rất thận trọng. Ngay khi chúng định lên xe lái đi, anh đã dùng đá ném vào đuôi xe, làm phát lên một tiếng binh thật lớn. Nghe thấy tiếng động, chúng giật mình, một tên trong đó nhìn hai tên còn lại bảo. Để tao xuống kiểm tra. Ngay khi hắn nhảy xuống đi về phía sau đuôi xe, chẳng thấy có gì khả nghi ngoài một viên đá dưới bánh xe đã xuất hiện từ lúc nào không biết, hắn nhặt viên đá lên, mới thấy có vết chảy xước trên cửa hầm xe tải. Tên lái xe phía trước ló đầu ra sau, thấy hơi lâu nên hắn vọng giọng hỏi lớn. Này, mày kiểm tra xong chưa? Ngay khi hắn vừa hỏi, lại có thêm một tiếng động kỳ lạ phát ra, Tức Thần đã dùng thanh sắt kim loại bất ngờ đánh vào đầu tên kia, làm hắn bất tỉnh dưới đất. Thấy có gì đó bất thường, cả hai tên còn lại nhìn nhau rồi cùng đi xuống xe tải, vội chạy lại kiểm tra thì đã thấy bóng dáng của ai đó lấp ló đáng ngờ, một tên trong số đó hỏi lớn. Ai vậy? Ngay khi chúng vừa chặn hai đầu phía sau đuôi xe, nhìn thấy tên đồng bọn đã bị bất tỉnh dưới đất trước một kẻ lạ mặt, chúng cau mày cắn răng hỏi. Ngươi là ai? Tại sao lại dám phá hoại phi vụ làm ăn của bọn ta? Anh không đáp, dường như để ý chúng sắp động thủ, chỉ lấy súng ra bắn vài phát đưa hai tên đó sang thế giới bên kia. Nghe thấy tiếng súng vang lên, hai cô gái bị nhốt trong hầm đuôi xe tải vô cùng run sợ. Cánh cửa hầm xe bắt đầu mở ra, Tức Thần nhìn hai cô ta, anh không nói gì, chỉ cúi xuống lục soát người ba tên lúc nãy, lấy toàn bộ điện thoại chúng, gọi cho cảnh sát và bảo. Alo, tôi phát hiện có hai cô gái bị bắt cóc trong xe tải ngay đường X, xin hãy đến đây ngay. Vừa nói xong anh đã tắt máy, sau đó quay lưng bỏ đi. Phía bên kia giao lộ vắng, vừa đi trên đường, anh vừa kiểm tra điện thoại của từng tên, mọi liên lạc gần nhất đều có số điện thoại tương tự, anh bắt đầu nhớ tới cái đêm đó, bất chợt đang nhâm nhi một ly rượu, vô tình nhận được một tin nhắn của một số điện thoại lạ và một tấm ảnh anh không ngờ đến, anh không biết là ai đã gửi cho anh, chỉ nghi vấn đó chính là A Lạc, dù anh đã cố gọi lại và điều tra vị trí của số điện thoại kia, nhưng chẳng có tín hiệu hay thông tin gì cả, vì thực chất đây chỉ là một số điện thoại ma. Bất chợt một trong ba điện thoại anh đang cầm đổ chuông, anh ngạc nhiên, bèn thấy số điện thoại lúc nãy anh đã thấy ở cả ba chiếc điện thoại, nhưng lại không để tên và lưu số, và bây giờ số điện thoại đó đang gọi đến ngay chiếc điện thoại anh đang cầm. Anh bắt máy quyết không nói gì, chỉ để nghe thử đó giọng của ai. Nhưng ngạc nhiên hơn đó lại là một giọng nữ, cô ta lên tiếng. Alo, các anh đến đâu rồi? Anh sực ngạc nhiên, gocchuyenaudio.com, giọng người phụ nữ ấy lại phát ra hỏi. Có ai nghe máy không đấy? Alo, cô ta vừa dứt câu, lại bất ngờ còn có thêm một câu chết tiệt của đàn ông từ đâu đó vang lên trong điện thoại khiến anh kinh ngạc. Tại một ngôi nhà lớn, A Lạc vừa giật lấy điện thoại của Thiền Linh, đập mạnh xuống cạnh bàn trước mặt cô, chiếc điện thoại vì thế cũng vỡ nát màn hình. Thiền Linh tức giận, đứng phát dậy cau mày hỏi. Anh làm gì vậy? Đó là điện thoại của tôi đấy. A Lạc trỏ tay vào mặt cô ta, thái độ hung tàn nói. Cô muốn bị phát hiện ra nơi cư trú của chúng ta sao? Thiền Linh khó hiểu, bèn hỏi. Anh nói vậy là sao? A Lạc không đáp, chỉ liếc sang một chiếc laptop do một tên thuộc hạ đang ngồi thăm dò vị trí từ điện thoại của cả ba tên đồng bọn đã phái đi bắt cóc các cô gái. Tên thuộc hạ ấy quay lại nhìn hắn, ra giọng nghiêm túc bảo. Lão đại, tín hiệu của cả ba chiếc điện thoại đều nằm ở một đường khác và nó đang di chuyển chậm rãi trên đường, hoàn toàn không phải trở về chỗ chúng ta. Nghe vậy Thiền Linh sực kinh ngạc, A Lạc cắn răng ra lệnh. Mau kiểm tra vân tay của kẻ đang cầm điện thoại đi. Vâng, tên thuộc hạ liền tuân lệnh, lập tức kiểm tra các thông số tư liệu và cảm biến do A Lạc đã cài sẵn trên các thiết bị điện thoại của từng tên, nhằm để tránh những trường hợp xấu không mong muốn. Sau một lúc kiểm tra và xác nhận toàn bộ các dấu vân tay trên cả ba chiếc điện thoại, đồng thời họ tên và hình ảnh cũng bất ngờ hiện ra, lúc này A Lạc mới sực kinh ngạc, ngoài hình ảnh của những tên thuộc hạ hắn, lại còn có thêm một hình ảnh của người mà hắn căm thù. Hàn Tước Thần, hắn cắn răng nói, nhìn chầm chầm vào hình anh trên máy tính. Thiền Linh thấy lạ, bèn nhìn hắn hỏi. Đây là ai, anh biết anh ta sao? Không phải chuyện của cô. Hắn một phát đẩy người cô sang một bên, cô liền ngã ra đất, sau đó hắn lướt đi một đoạn, bèn quay lại nhìn tên thuộc hạ đang ngồi trước laptop kia ra lệnh. Mau huy động người đến đoạn đường vừa xác định từ ba chiếc điện thoại, phải bắt sống tên đó bằng được cho ta. Vâng, nghe vậy tên kia liền gập laptop đi, đứng dậy cúi đầu tuân lời. Lúc này tại đoạn đường vắng, tức thần cố gọi lại số điện thoại vừa nãy nhưng không có tín hiệu, nhưng anh có thể nhận định được rất rõ, giọng người đàn ông phát ra từ điện thoại lúc nãy giống A Lạc đến 98%. Anh đột nhiên tiến tới một cây cầu, ném cả ba chiếc điện thoại xuống dòng sông đang chảy êm đềm phía dưới. Sau đó quay lại, rút một điếu thuốc lá ra khỏi bao đưa lên miệng ngậm, liền sờ túi quần mình định tìm bật lửa. Nhưng bất chợt anh sực nhớ ra, lúc ở căn hộ cũ nơi anh sống, anh đã từng nằm trên ghế sofa và hút thuốc như một thói quen, nhưng Tinh Nhiên đã mở cửa đi vào, cô xua tay qua lại trước mặt che mũi cằn nhằn. Cái mùi gì đây, anh lại hút thuốc đấy à? Cô tiến tới, rút điếu thuốc khỏi miệng anh rồi ấn mạnh vào chiếc rạt tàn trên bàn dập tắt đi, lại cau mày bảo. Từ nay đừng hút thuốc nữa. Tại sao, anh nằm trên sofa, đầu hướng ngược đến cô, đưa ánh mắt yêu nghiệt nhìn thẳng lên cô hỏi. Cô gập gượng đỏ mặt liếc mắt chỗ khác đáp, thì bởi vì, mỗi lần anh hôn em, đều có mùi thuốc em không chịu được. Anh ngạc nhiên, bất ngờ ngồi dậy kéo tay cô về phía mình, lật người cô nằm xuống sofa, anh nằm trên đè nén nói. Bà xã bảo gì anh cũng nghe, nhưng phải có điều kiện. Cô ngập ngừng, ngại ngùng nhìn chỗ khác, gocchuyenaudio.com, hỏi, điều kiện gì chứ, anh mau thả em ra. Anh cúi mặt xuống, quan sát tỉ mỉ khuôn mặt đỏ ao của cô, anh biết cô đang ngại, thật sự anh chỉ muốn hôn cô lần nữa, anh đưa ngón tay vuốt ve đôi môi của cô, dần dần tiến tới tưởng rằng anh sắp hôn mình, nên cô bèn nhắm mắt lại, trái tim nhưng muốn nổ tung ra, nhưng thật sự không như cô nghĩ, anh đã áp đầu vào ngực cô, trà sát loạn xạ khiến cô đỏ bừng cả mặt, bèn đẩy mạnh anh ngã ra đất, bật phát ngồi dậy hai tay ôm người, cáu gắt hỏi. Anh làm gì vậy, đồ biến thái, anh bật cười như một đứa trẻ, đứng dậy nhìn cô nói. Tinh Nhiên, trời hơi nóng, chúng ta đi tắm chung đi. Cái, mặt cô lúc này đỏ chín như quả cà chua, cô đứng phắt dậy khỏi sofa, nhào tới đánh anh một trận tơi bời. Quay lại thực tại, anh rút điếu thuốc ra khỏi miệng mình, buông nó rơi xuống đất, anh thở dài như một niềm mệt mỏi vô tận. Anh quay người lại nhìn xuống dòng sông phía dưới cầu, thả gói thuốc từ từ rơi xuống, ánh mắt quan sát gói thuốc đang chảy trôi theo dòng nước ra xa, chỉ cong môi khẽ cười nhạt, buồn bã đi trông thấy. Từ nay anh không hút thuốc nữa, em đã từng muốn thế mà phải không? Anh lẩm bẩm, bỗng dưng có các tiếng động cơ xe đang chạy từ xa, không phải một chiếc mà là nhiều chiếc, anh phát giác và nghe thấy rất rõ. Vài giây sau đó, những chiếc xe do người của A Lạc lái bỗng nhiên dừng lại ngay trên cầu, một tên cận vệ của hắn là A Trạch vừa kiểm tra tín hiệu từ ba chiếc điện thoại trên laptop, bỗng quay sang nhìn hắn ngồi ngay bên cạnh lên tiếng. Lão đại, dường như mất tín hiệu rồi. Nghe vậy A Lạc sực ngạc nhiên quay sang hỏi. Mất tín hiệu từ lúc nào vậy? A Trạch vừa nhìn vào laptop vừa trả lời. Từ 2 phút trước vị trí cũng biến mất ngay khu vực này. Bỗng hắn cau mày, liền mở cửa xe bước xuống nhìn xung quanh. Hắn bước tới thành cầu, liền phát hiện một điếu thuốc còn nguyên vẹn nằm dưới đất. Hắn nhặt lên xem, A Trạch liền tiến tới phía sau hỏi. Lão đại, vậy chúng ta nên làm gì đây? A Lạc bỗng quay lại, bẻ cong điếu thuốc kia ra làm hai, nhếch môi đáp. Hắn vừa ở đây, ta chắc chắn như thế. Thấy vậy A Trạch ngạc nhiên, A Lạc liền ra lệnh. Hắn chưa đi xa đâu, nhất định phải bắt được hắn bằng mọi giá. Sau đó chúng lái xe về phía trước, vừa chạy vừa nhìn ngó hai bên đường để tìm anh, lúc này tức thần đang đi bộ trên vỉa hè, cứ ngỡ đã thoát khỏi tầm mắt của bọn chúng, nhưng tiếng động cơ xe ngay càng rất rõ bên tai anh, thậm chí còn nhanh hơn anh tưởng, anh sực giác quay lại, liền thấy có tới hẳn ba chiếc xe đang chạy vù vù về phía mình. Nhìn thấy có một bóng người lấp ló từ xa qua ánh đèn pha mờ nhạt, A Trạch quay sang A Lạc bảo. Lão đại, hình như đằng trước có người. Nghe vậy A Lạc liền trông mắt nhìn, tức thần đã bắt đầu kéo mũ choàng đen che phủ tóc, vụt nhanh chân chạy về phía trước thì A Lạc ngạc nhiên, sau đó hắn bật cười một nụ cười tà ác, cất giọng ảm đạm ra lệnh. Bắn hắn đi, A Trạch vừa lái xe, vừa sừng sốt hỏi. Nhưng lão đại, ngài có chắc đúng là người mà ngài tìm kiếm không? Nếu chúng ta nhầm thì sao? Bỗng hắn quát, không thể lầm được, ta nhớ rất rõ vóc dáng của tên khốn đó, bằng mọi giá hắn phải chết. Lúc này A Trạch ra lệnh cho hai chiếc xe còn lại chạy phía sau, nổ súng liên hoàn về bóng người đang chạy phía trước. Tước thần vụt chân chạy, từng phát súng bay lao thẳng về phía chân anh như mưa, anh cắn răng thoáng nghĩ. Hắn dám xả súng thật, gocchuyenaudio.com, sao, đóng ngoặc đơn, nhìn thấy một khu rừng tối tăm gần đó, anh bèn rẽ hướng vụt thân chạy vào, thấy vậy A Lạc liền ra lệnh dừng xe. A Trạch tuân lời, đạp phanh thắng gấp thì hắn đã nhanh chóng mở cửa xe bước xuống, kéo khẩu súng trong người ra. A Trạch ngồi trong xe ngạc nhiên lên tiếng. Lão đại, hắn chạy vào rừng rồi. Hắn quay lại nói, mau kéo người vào bao vây tìm kiếm hắn đi. Dứt lời, hắn đã quay lưng vội vã đuổi theo vào rừng mất. Vài phút sau, tức thần chạy sâu vào các tán cây rậm rạp, đến một cái hồ lớn, anh dừng chân lại, chợt nghe thấy các tiếng bước chân khắp xung quanh từ phía sau, cả bên trái lẫn bên phải. Anh biết hắn sẽ tìm anh đến cùng nhưng điều này thật sự quá đột ngột. Đèn pin bắt đầu soi rọi khắp xung quanh, anh liếc mắt qua lại, nếu cứ mãi đứng đây, anh vốn dĩ không có cơ hội thoát thân trong khi bọn chúng đều có súng, chỉ cần ló người ra sẽ bị bắn ngay tức thì. Khi có vài ánh sáng đèn pin rọi đến bóng lưng anh, và có tiếng hô to gọi lớn. Hắn đây rồi, hết cách anh đành nhảy xuống cái hồ lớn trước mặt nghe thấy tiếng la A Lạc và A Trạch chạy đến. A Lạc hỏi, hắn đâu, tên vừa la hét lúc nãy trỏ tay về phía cái hồ kia lấp mấp nói. Nhảy xuống rồi, nghe vậy hắn vội chạy tới cạnh hồ, nhìn xuống dòng nước đã không còn thấy chút vết tích nào để lại, hắn cắn răng tức tối. Tại Diệp gia trời đã hơn 1 giờ sáng. Tước thần đi trên hành lang tối với toàn thân ẩm ướt, từng giọt nước trên người anh cứ rơi xuống mặt sàn gỗ, anh ôm người vì lạnh cũng chẳng có bộ đồ nào để thay ngay lúc này. Anh đến bên cửa sổ phòng ngủ tập thể của tiểu hổ thoáng nhìn vào đã thấy hắn ngủ ngáy say mềm trên giường, anh không thể đánh thức hắn để mượn tạm đồ mặc, nếu làm vậy thì những người ngủ cùng hắn trong phòng cũng sẽ tỉnh giấc, đặc biệt là tiểu nhất vì anh không muốn phải gặp rắc rối với người hay nghi hoặc như anh ta. Anh đành quay đi quyết định tìm một chỗ đứng ngoài gió để quần áo có thể nhanh khô hơn. Nhưng khi đi đến một góc tường đằng sau Diệp gia, anh bỗng ngạc nhiên, có một bóng lưng của một cô gái đang ngồi co gối dựa ngay đó, ánh mắt thần thờ cứ mãi nhìn lên bầu trời không một ánh sao kia. Tinh Nhiên, tâm trí anh tự gọi một cái tên, liền lấy chiếc mặt nạ đeo lên mặt mình thì Tinh Nhiên cũng sực giật mình vì nghe thấy tiếng động, quay sang đứng phắt dậy nhìn anh chầm chầm, cô mấp môi. Anh đứng nhìn cô một vài giây bèn tiến tới thì cô cũng đứng ngờ nghệch ra, anh có hơi ngạc nhiên nhưng cố tình lướt ngang qua cô lại nhìn anh lên tiếng. Khoan đã, anh dừng chân, quay lại nhìn cô thì cô lại hơi nheo mày hỏi. Anh không nhìn thấy tôi sao? Anh không trả lời, cô lại hỏi. Anh không trả lời, tại sao thế? Anh lại không đáp, cô liền nhăn mặt, anh lại bắt đầu quay lưng định bỏ đi thì cô liền giơ tay kéo lấy áo anh từ đằng sau hỏi lớn. Anh giả câm với tôi sao? Quay lại nói chuyện đi chứ. Bất ngờ cô ngạc nhiên, phần áo cô nắm lại ẩm ướt kỳ lạ, anh quay lại, nắm cổ tay cô lên thì cô nhăn mày cố rút tay ra hỏi. Anh làm gì vậy, bỏ tay tôi ra, nhưng anh vẫn nắm chặt cổ tay cô thoáng nhìn qua vóc dáng mảnh mai của cô hiện tại, bỗng anh sực ngạc nhiên chuyển mắt nhìn cổ cô chầm chầm thấy sợi dây chuyền anh đã tặng cô vẫn còn nguyên vẹn. Tinh Nhiên cảm thấy người đàn ông này vô cùng kỳ lạ, bèn hét toáng lên. Á, bỏ tay tôi ra, anh giật mình, nhanh chóng bịt lấy miệng cô lại thì cô liền vùng vẫy ấp a. Góc truyện audio.com, ấp úng, thả, tê, ôi, ra, cô liền há miệng cắn vào tay anh ngạc nhiên đau điếng buông cô ra thì cô đã lùi chân về phía xa trước anh, cau mày nói. Diệp gia bảo vệ rất nghiêm ngặt, chỉ cần tôi la lên sẽ có người tới cứu, nếu anh muốn làm hại tôi thì đừng hòng. Tước thần đứng nhìn cô, rồi thoạt mắt nhìn vết cắn trên lòng bàn tay mình. Tinh Nhiên ngẫm nghĩ. Kỳ lạ, cảm thấy anh ta không có ý muốn làm hại mình. Tôi có thể biết tên anh không? Cô hỏi, anh lại không đáp. Cô cố tìm mọi câu hỏi khiến anh phải mở miệng trả lời. Tôi thấy áo anh ướt rồi, anh nên thay đồ thì hơn. Anh lại không trả lời, cô bắt đầu bực tức nhắm mắt nheo mày hỏi. Này anh, có phải anh đang khinh thường tôi không? Vì sao anh không trả lời tôi? Bỗng anh giơ tay lên, trỏ ngón tay đến cửa sổ phòng ngủ của cô cách đó không xa thì cô ngạc nhiên, anh khẽ hỏi. Tại sao cô không ngủ? Giọng anh bắt đầu khàn đi, có lẽ bệnh cảm lại sắp đến với anh sau khi mặc bộ đồ ẩm ướt dưới gió lạnh trong nhiều giờ. Cô bật cười nhẹ, cuối cùng anh cũng chịu mở miệng, anh không phải người xấu, đúng không? Nghe cô hỏi anh thoáng giật mình, mỉm cười nhẹ gật đầu sau chiếc mặt nạ. Cô trả lời, tôi cảm thấy buồn nên ra đây ngắm sao, nhưng lại buồn hơn vì chẳng thấy một ngôi sao nào cả, còn anh, tại sao anh vẫn chưa ngủ? Anh đáp, tôi cũng vậy, cô ngạc nhiên hỏi, giọng anh hơi trầm thì phải, đó là giọng thật hay anh bắt đầu bị cảm vậy? Có thể cho tôi biết mặt anh được không? Cô bất ngờ giơ tay tới định kéo mặt nạ anh xuống, nhưng anh lại lùi ra sau tránh đi thì cô nheo mày hỏi. Có vấn đề gì khi không cho tôi biết mặt anh hả? Anh im lặng, cô lại tò mò đến mức bước chân tới, hết kiên nhẫn, cô cứ vớ tay đến anh ra lệnh. Mau tháo xuống cho tôi, nhưng khi cô cố nhào đến, anh lại né sang một bên khiến cô tức giận. Cô càng đưa tay đến anh lại càng né sang một hướng. vì muốn biết mặt người đàn ông này cho bằng được, cô bất ngờ nhào tới nắm lấy áo ngoài anh, giật xuống rồi nhón chân lên cố vơ tay tới lột chiếc mặt nạ đó xuống bằng mọi giá. Anh không thể đỡ nổi hành động của cô, chưa gì cô đã cấu các ngón tay vào áo ngoài của anh rồi kéo giật ra liên tục, anh đành đẩy người cô ra, vì thế tay của cô cũng kéo luôn chiếc áo khoác màu đen của anh ra ngoài. Lúc này cô bị hất ngã ra đất, vừa ngồi dậy đã thấy tay mình cầm hẳn chiếc áo ngoài của người đàn ông kia. Cô ngước nhìn anh ta, liền thấy cả người anh ta bây giờ chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi trắng ẩm ướt với cổ áo phông phanh cúc, chiếc quần bó màu đen kèm theo chiếc thắt lưng ngay bụng. Cô đứng dậy lên tiếng, nếu anh không tháo chiếc mặt nạ kia tôi sẽ lột toàn bộ đồ của anh ra đấy. Tức thần lùi chân về sau, cô lại không do dự bước chân tới, anh không ngờ bây giờ cô còn dám cả gan muốn lột đồ của một người đàn ông, anh quay lưng bỏ chạy, cô lại không từ bỏ mà đuổi theo lên tiếng. Khoan đã, anh đứng lại cho tôi. Cô nhấp chân đuổi theo anh, nhưng lại vấp phải cành cây ngã úp mặt ra đất. Bất chợt có rất nhiều tiếng bước chân chạy đến, hai ba ánh đèn soi vào người cô hỏi. Tiểu thư, cô làm gì ở đây vậy? Cô ngồi dậy quay lại đã thấy người của Diệp gia chạy ra nhìn cô đăm đăm hoảng hốt, cô quay ra sau, dường như chẳng còn thấy bóng dáng người đàn ông kia đâu nữa. Cách chương.